cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển ba, góc truyện audio.com. Đôi lúc tôi thật sự cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm chạp. Ví như những ngày Diệp Tử về quê ăn Tết, đôi lúc thì lại quá nhanh. Ví như bây giờ, cuộc sống không có gì thay đổi. Tôi đi qua nó như một thói quen. Tiêu Lâm vẫn gửi y nguyên đến tôi ánh mắt trong như làn nước mùa thu. Không còn cách nào khác được, tôi đành đi ăn cùng hay nói chuyện gì đó. Đương nhiên trong lúc Diệp Tử đánh bài, ngày nào cô cũng ăn vận hài hòa sang trọng, tóc uốn những lọn xoăn ngoan hiền như một em bé. Mọi người trong công ty đều nói Tiêu Lâm càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Có hai lần tôi hỏi cô về việc du học, cô trả lời qua loa. Đang tiến hành, có lẽ tôi không nên từ chối Tiêu Lâm một cách lộ liễu. Nhưng con gái nhà người ta còn chưa mở mồm nói thích tôi. Tôi thì như mọi việc đã rồi, không khéo lại làm người khác nghĩ rằng tôi đang tưởng bờ. Cùng lúc, công việc rất thuận buồm xuôi gió. Được nửa năm tôi đã lên chức quản lý tiêu thụ máy fax và máy photocopy khu vực Bắc Kinh. Với tôi đây là việc tất yếu, vì mọi thành tích phản ánh đúng năng lực của tôi. Giám đốc Phương tìm tôi bàn chuyện, hy vọng tôi tích cực hơn nữa. Hùng vỗ lên vai tôi dặn, còn trẻ, chàng trai, có tiền đồ. Lương hàng tháng của tôi dao động từ 6.000 đến 6.500 tệ. Lần nào lĩnh lương xong tôi cũng giao cả cho Diệp Tử. Diệp Tử khăng khăng không nhận, sau này dùng tên tôi lập một sổ tiết kiệm, mật mã thế nào tôi không biết. Diệp Tử không bao giờ đổi số điện thoại, em nói không thích đổi đi đổi lại, làm người trong lúc có điều kiện đầy đủ vẫn nên một lòng nhất quán. Hễ đàn ông gọi đến, Diệp Tử đa số chỉ nói đôi câu rồi dập máy, có cuộc thậm chí còn không nói gì, nhưng có lúc lại trêu ghẹo đầu máy bên kia vài câu. Cứ nghe được tôi đều không vui vẻ, nhưng tôi chưa hề nói gì em. Tôi nghĩ nên cho em thời gian giải quyết những việc này. Và Diệp Tử, chưa bao giờ giải thích, em chỉ nhìn sâu vào mắt tôi. Châm một hương thuốc, Diệp Tử tiếp tục đánh bài. Đốt thuốc ngày một nhiều hơn. Tôi không biết phải khuyên em thế nào. Bảo em đi học, em liền nói đã có văn bằng. Sau này đủ dùng cơm cháo. Bảo em đi tìm một công việc nghiêm chỉnh. Em cúi ngay đầu xuống nghĩ ngợi. Kết thúc nói lương tháng không đủ mua một đôi giày à, bảo em mở hàng quán gì đó. Em bảo thời buổi này cái gì cũng khó khăn, sao có cơ hội hẵng hay. Chẳng phải thừa ra thời gian chỉ còn biết chơi bài. Một ngày cuối tuần tôi và Diệp Tử cùng đến nhà Tiểu Vân. Tiết Nhi đến sớm hơn chúng tôi. Hôm ấy cô mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, một chiếc quần bò dài 7 phân, tràn trề sức thanh xuân rào rạt. Vừa vào cửa chúng tôi bắt gặp ngay Viên Huy và Tuyết Nhi đang ngồi ba hoa. Chẳng biết họ nói gì, mặt mày đang hơn hớn. Tuyết Nhi tháo giày dưới chân ném trúng lưng Viên Huy. Diệp Tử cười can, làm gì thế, lại trêu ghẹo em gái tôi hả? Cậu lắm mồm lắm miệng, Tiểu Vân ơi, không quản lý chồng à? Tiểu Vân lười biếng trở dậy từ chiếc xa, lông, đáp, quản lý cái đầu, Tiết Nhi ném chết hắn mới đáng đấy. Viên Huy chạy ra ôm lấy vai vợ. Thế à, bà xã, em nhẫn tâm thấy anh đau thế à, muốn ở quá phải không em? Anh mà chết thật em chẳng khóc ròng, đang cười có tiếng chuông cửa. Ước Đình vừa vào nhà đã làm mọi người khiếp đảm, tóc cô buộc qua quýt rối bời, mắt trái mọng lên thành một bọng xanh lè, trong mắt chi chít những vằn máu. Trên trán hình như còn bị sưng một cục, cô gái này không hề để ý đến bộ dạng của mình. Trời tối rồi có cần phải đeo thêm cặp kính đen to sụ không? Định dọa trẻ con hay sao? May mà người cô đẹp, khiến người ta nhớ ngay đến câu. Dáng người ma quỷ, gương mặt ma quỷ, mọi người đều tò mò nhìn Ước Đình. Đẹp mặt chưa? Ước Đình chề môi tự giễu cợt, coi như một lời chào. Nhanh, mặt trược đâu, sắp ra đi, vừa nói vừa ngồi thụp xuống ghế, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít vào một hơi dài. Chị ơi sao thế, chị vừa đi Thái về mà, làm gì mà để bọn Thái Lan quái ác biến chị ra nông nỗi này? Tiểu Vân hỏi, Ước Đình sắp quân bài đáp, nói ra thì dài, lão mặt trắng nhà Ước Đình tên là Cao Thiên, năm nay 29 tuổi, cùng bạn bè mở một công ty du lịch, làm ăn cũng khá, phải nói, ngay từ đầu Cao Thiên hoàn toàn bị Ước Đình mê hoặc. Gã từng tiêu không biết bao nhiêu tiền cho Ước Đình, đến nỗi trong đầu tranh đấu liên miên, rằng có nên đưa Ước Đình về ra mắt bố mẹ hay gì nữa không? Có điều Ước Đình sớm đã coi đĩ là một cái nghề. Trong quan niệm của cô, dụ dỗ đàn ông quả là một việc không thể không làm hàng ngày. Như cô từng tuyên bố, M, tiếp có lấy thằng tớ yêu nhất thì tớ cũng vẫn phải đi tìm giai. Như lời người khác nói, cô này không làm đĩ thì thiên hạ chẳng còn ai thích hợp làm đĩ hơn. Câu này có nghĩa là, Ước Đình chính là một con điếm trời sinh. Tất nhiên, làm điếm cũng đòi hỏi nhiều phần cứng. Thí dụ nước da trắng bóp, thân hình gợi dục, tính tình lả lơi, ham muốn cực lực tiền của đàn ông. Nhưng đối với Cao Thiên, Ước Đình đã đặt chuyện tiền bạc xuống thấp nhất thấp nhất. Một hôm, Ước Đình lén Cao Lâm đi kiếm. Đó là một chốn để hai, động thuốc lắc của một số ông lớn có máu mặt, họ bao cả một club, mở thứ nhạc disco điên cuồng, gọi một đám các em ngon tơi. Ước Đình là một trong số đó, mọi thứ có vẻ giống như party lần trước Diệp Tử đi cùng lão Andy. Nhưng hội này đông người hơn, càng đông càng điên cuồng, cũng khá, Ước Đình thích hai, lại thích kiếm tiền, lợi cả đôi đường. Còn có một gã chừng 30 tuổi, nửa nam nửa nữ, 1-3 vì sex, 1-3 vì money, 1-3 vì thuốc lắc, một tay ất ơ nào đó phát cho mỗi người một viên. Ước Đình ngửa cổ nuốt ực vào, nhạc ầm ĩ rung cả sàn nhà, có một gã ôm lấy Ước Đình lắc như điên dại, gần 20 người nắm eo nhau thành một vòng tròn quanh bục sân khấu. Vừa chạy vòng quanh vừa đồng thanh la hét. Lắc đầu đi hai hai nữa, lắc đi hai đi, làm tình hai không hai, không lắc không phải hai ô, lát sau lại có người hét. Cả nhà hai hết chưa? Các em đã hai chưa? Hai chưa? Tốt tốt tốt, đứa nào? Phát bầu ơ, lại có một gã đi một vòng gài tiền cho từng cô. Vòng ấy Ước Đình nhận được 100 đô, được một lúc lại có tiếng hô lớn. Hai cả chưa? Vui không? Ha ha, tốt tốt tốt, phát bầu ơ, lượt này được 600 tệ. Một em gái chộp lấy micro che chóe gào lên, gái đẹp salon, sinh lực 28, mê tơi, nuôi cả đời người, VCDI, Don, Idol, em mãi mãi lên côn, rượu Bắc Kinh, hơi bị cồn, nông dân núi Tuyền rất là điềm đạm, bổ phế uống vào hơi bị là hai. Lên xe xuống xe, lắc đầu xuống xe, mua vé, toàn là tem nhé. Một đứa khác giật lấy micro hét tiếp. Đại ma em yêu anh, như là con chuột yêu hũ gạo. Tem ơi em yêu anh, như khách làng chơi yêu ca. Ve, khung cảnh diễn ra như nồi mì nấu dối. Một gã đàn ông chộp lấy tay Ước Đình, lôi cô vào một phòng bên không có đèn lúc đi ra. Ước Đình cầm trên tay 4.000 đô HK. Sáng sớm hôm sau hết giờ làm, ngoài 4.000 đô HK, còn có thêm 200 đô la Mỹ, 1.600 tệ phí lên thuốc. 6 giờ sáng Ước Đình lắc lư trên đường sau vụ thu hoạch. Con đường nhựa buổi sáng sương lạnh vang lên tiếng lộc cộc của đôi guốc 10 phân. Tóc dài, choàng áo, đôi mắt do chất kích thần càng long lanh rung động. Ước Đình là lướt yêu kiều như một bóng ma buổi sớm mai, cách trương.